Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 446, kinh diễm một khúc, rung động toàn trường 2. Góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi không có lại hỏi. Nhíu mày suy ngẫm, bát tẩu đang suy nghĩ gì? Mạc Tĩnh Hiên đưa thân tiến lên, duỗi đến bàn tay, tại khúc đàn nhi trước mắt vung mấy cái. Khúc đàn nhi lấy lại tinh thần. Nếu như ta muốn gặp hoàng thượng, phụ vương, có cơ hội sao? Người muốn cầu kiến phụ vương. Vâng, qua một đoạn thời gian gần nhất phụ vương có nhiều việc. Tâm tình có vẻ như không tốt. Khúc đàn nhi bĩu môi. Sẽ tốt mới kỳ quái. Nàng vốn định lợi dụng chính mình cái này một cái. Không hiểu thấu, thân phận, đi gặp hoàng đế. Nhưng sau cùng suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Không thuộc về mình thân phận. Chính nàng dùng đều có chút thấp thỏm lo âu. Nếu không có thật gặp gỡ giải quyết không phiền phức. Nàng cũng không nghĩ truyền đi ra. Trong lúc vô tình, Mạc Tĩnh Hiên nhìn về phía ngoài cửa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hắn lập tức đứng lên. Thần bí nhưng lại đắc chí mà nói khẽ. Bát tẩu. Ta phải tranh thủ thời gian trượt, tính toán thời gian, bát ca cũng kém không nhiều muốn trở về. Hắc hắc, nếu như để hắn biết rõ, ta bẫy ngươi một bữa cơm, mà hắn không có ăn được, đoán chừng bình giấm lại phải lật. Đọc truyện tai http, choang kêu qua tui, nét, Mạc Tĩnh Hiên chuồn mất. Quả nhiên, không bao lâu, Mạc Liên Thành trở về. Tên này đầu tiên là hoàn toàn như trước đây. Bất động thanh sắc, mấy ngụm trà xuống tới. Đàn nhi, bản vương nghe nói, ngươi hôm nay xuống bếp. Hắn hỏi đến cười yếu ớt như gió, nhu hòa như nước, giọng nói cũng mê người cực hạn. Bản vương trong cung, có thể không dùng cơm. Khụ khụ, khúc đàn nhi kém chút để cho mình nước bọt sặc đến. Nàng tranh thủ thời gian nháy mắt. Phân phó nói, kính tâm, ngươi đi đem phòng bếp nhỏ bên trong nhiệt lấy sôi ngọt thập cẩm bưng lên. Vâng, kính tâm vội vã rời đi. Thành thành, đồ tốt, ta đều sẽ giữ lại cho ngươi. Xem như tiện nghi thập tứ cái kia hàng một lần. Mạc Liên Thành thường thường lạnh nhạt nói. Ánh mắt, lại có chút không nói ra được quỷ dị. Đang nhàn nhạt tràn ra vị chua. Không bao lâu. Bạo tạc tính chất tin tức ra lại. Kính tâm vội vàng tay không mà quay về. Chủ tử, không tốt, phòng bếp bị kẻ trộm. Ngài làm, những cái kia món ăn cùng cơm. Không gặp, cái gì, tên nào đó giận dữ dựng lên. Hỏi đến nghiến răng nghiến lợi. Khúc đàn nhi kinh sợ giật mình. Vội hỏi, chuyện gì xảy ra, tổn thất bao nhiêu? Có nhân viên bị thương sao? Kính tâm sợ hãi nhìn về phía Mạc Liên Thành. Lại nhìn liếc mắt khúc đàn nhi. Còn lại không có tổn thất gì. Liền là chủ tử nấu cơm món ăn không gặp. Theo Tiểu Duy nói. Một khắc đồng hồ trước. Vẫn là tại Vu Hạo. Cho bản vương lập tức phong tỏa toàn bộ phủ. Chết cũng phải cấp bản vương bắt được cái này đáng giận kẻ trộm. Mạc Liên Thành mặt lạnh lấy. Ra lệnh một tiếng, không nên cảm thấy tên nào đó phản ứng lớn. Người đến suy nghĩ một chút. Hắn lúc trước dùng cỡ nào vô sỉ một chiêu. Mới đến khúc đàn nhi tự mình làm sau cùng một khối nổ ngó sen phiến. Thế là, bát vương phủ sôi trào. Vì là bắt một cái trộm vương phi nấu cơm món ăn tiểu tặc mà làm cho thiên hôn địa ám. Từng cái giống ăn thuốc kích thích đồng dạng. Đầy bát vương phủ lục soát khả nghi người. Có thể là toàn bộ phủ nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhất là tứ thiếp bọn họ hầu như đều đưa tiễn. Trống đi không ít sân nhỏ. Nếu quả thật có một cái tiểu tặc trốn đi, cũng không dễ dàng tìm đi ra. Khúc đàn nhi ngồi xổm tiết viện trước bậc thang. Khuôn mặt nhỏ là một mực cổ quái vô cùng. Đi qua chu quản gia kiểm kê. Nói bát vương phủ bên trên cũng không có vứt bỏ cái gì. Choáng, vàng bạc châu báu không ăn trộm. Lại nhất định muốn trộm cơm ăn. hết lần này tới lần khác. Phòng bếp lớn không đi trộm, liền là trộm được phòng bếp nhỏ. Còn vừa vặn là nàng tự mình làm, mà tên nào đó lại 10 phần chờ đợi. Cách chương.